Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cầu nam nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, Lưu Kiệt. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn lấy là ngươi giành được một cái kỹ thuật thi đấu. Liền có Dương Dương tự đắc vốn. Hôm nay súng ống thi đấu, ta sẽ để cho biết cái gì gọi là chênh lệch. Nói xong, Dương Tiền Phong mang Phỉ Na đi về phía phòng ăn bên kia. Cố Ý và Lưu Kiệt bây giờ ngồi quá xa. Dương Tiền Phong là ở hướng cái này Lưu Kiệt tuyên chiến sao? Tơ Tầm không tưởng tượng nổi à. Dương Tiền Phong như vậy, ưu tú một người, vậy mà sẽ hướng cái này Lưu Kiệt tuyên chiến. Thuyết minh cái này Lưu Kiệt vậy không đơn giản. Bỏ mặc như thế nào, hôm nay súng ống thi đấu đều có kịch hay phải xem. Bên trong phòng ăn người dần dần đổi được càng nhiều. Trên căn bản tham gia tranh tài người cũng tới. Lâm Nguyệt Anh lững thững tới chậm. Nàng ngồi ở Lưu Kiệt bên người. Trên mình mang nhàn nhạt tắm gội mùi thơm. Tản ra nhàn nhạt vị sữa. Nàng hẳn là mới vừa dậy sớm tắm một cái. Hôm nay thi đấu hạng mục là súng ống. Lâm Nguyệt Anh ở nơi này hạng nhất sở trường trong trình độ. Phải xa xa cao hơn ở phương diện kỹ thuật biểu hiện. Dù là vẫn không thể Dương Tiền Phong cái loại đó 10 hạng toàn năng thiên tài tới so. Nhưng cũng đã đặc biệt ưu tú. Còn như Lưu Kiệt, hắn căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Dương Tiền Phong muốn tuyên chiến, như vậy tùy hắn đi đi, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bỏ mặc có cái gì thi đấu hạng mục. Lưu Kiệt mã QA hệ thống, vạn năng hai chữ cũng không phải là gọi không, bỏ mặc là cái gì loại hình thi đấu, chỉ cần có vạn năng mã QA hệ thống trong người. Căn bản là không sợ, hai người ăn chung qua sớm cơm sau đó. Đi ra bên ngoài trên đất trống đứng đội ngũ ngay ngắn. Hơi chờ đợi một hồi sau đó, người tham gia thi đấu cửa trên căn bản đều đã ăn điểm tâm rồi. Ở trên đất trống đem đội ngũ xếp hàng ngay ngắn như nhau. Vừa lúc đó, quân đội đại lão Nguyên Hổ và cảnh sát đại lão vậy đều rối rít tới. Các đồng chí, các chiến hữu. Ta đầu tiên muốn tuyên bố ngày hôm qua lấy được kỹ thuật loại thi đấu hạng mục hạng nhất. Bọn họ chính là Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đội ngũ. Bọn họ đang tính toán cơ hội phương diện kỹ thuật tính chuyên nghiệp. Xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, quả thật mang cho chúng ta một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nghĩ tới có ưu tú như vậy cảnh sát nhân, dân, phấn đấu ở bảo vệ xã hội trị an tuyến đầu. Vì nhân dân phục vụ, ta cũng cảm giác được vô cùng vui vẻ yên tâm. Mọi người là bọn họ vỗ tay. Bóc bóc bóc, một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Có một bộ phận rất lớn người, đều là hết sức thật lòng cho Lưu Kiệt bọn họ vỗ tay. Bọn họ đích thân trải qua và Lưu Kiệt một tràng kỹ thuật chiến. Đặc biệt là Lưu Kiệt cuối cùng trực tiếp đi tường thành cho bảo vệ loại này lẳng lơ làm việc. Đó là nhất định phải có cường đại kỹ thuật thực lực tới ủng hộ. Chính là bởi vì Lưu Kiệt giao chiến qua, bọn họ mới biết Lưu Kiệt kỹ thuật quả thật lợi hại. Đây là đáng bọn họ tôn kính. Dĩ nhiên, cũng có phần nhỏ người thì tương đối không phục Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đội ngũ lấy đệ nhất tên. Đứng mũi chịu sào chính là Dương Tiền Phong bọn họ đội ngũ. Cùng với người dự thi chính giữa, có một ít người hoàn toàn chính là Dương Tiền Phong phụ thuộc. Vậy là theo chân Dương Tiền Phong phía sau là Dương Tiền Phong bất bình dùm. Dĩ nhiên lấy được kỹ thuật bộ môn hạng nhất cũng không thể quyết định sau cùng thành tích. Sau cùng thành tích rốt cuộc như thế nào còn được sau khi nhìn mặt hai hạng tranh tài biểu hiện. Ba hạng tranh tài thành tích kết hợp lại mới là sau cùng thành tích. Hy vọng chàng thứ nhất thi đấu biểu hiện tốt đội ngũ không muốn kiêu ngạo. Biểu hiện không tốt đội ngũ cũng không muốn chọc giận nổi. chúng ta hôm nay thi đấu hạng mục chính là súng ống, mọi người xếp thành hàng ngũ, chúng ta cùng đi sân bắn. Rất nhanh, người dự thi cửa liền tiến vào sân bắn chính giữa. Súng ống bộ môn thi đấu chủ yếu là phân là hai bộ phận, một là súng ống tháo ra và lắp ráp, thứ hai là kỹ thuật bắn. Bộ phận thứ nhất thi đấu tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Mỗi một đội ngũ trước mặt tất cả bày một cái bàn. Trên bàn để 5 cây súng, đều là tương đối nổi tiếng loại. Có 2 cây súng trường AK-47 và M4A1. 2 cây súng bắn tỉa KA-98K và OM. Còn có một cái súng tiểu liên MP5. Súng ống tháo chứa nội dung tranh tài rất thẳng thừng. Chính là đem trước mắt cái này 5 cây súng toàn bộ tháo ra hết, sau đó sẽ trang, phải bảo đảm mỗi một số không kiện cũng làm được hoàn mỹ tháo xuống. Theo sau lắp đặt, vậy phải bảo đảm tuyệt đối chính xác, không thể có bất kỳ không may. Mỗi một đội ngũ cũng biết an bài một người chiến sĩ phụ trách giám sát cũng tính giờ. Nếu như ở trong vòng 20 phút, không thể hoàn thành những thứ này tất cả công tác, thì trực tiếp đào thải. Thật là đúng dịp là Dương Tiền Phong bọn họ đội ngũ liền phân phối ở Lưu Kiệt đội ngũ cách đó không xa. Dương Tiền Phong vừa thấy được Lưu Kiệt, trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường. Thằng nhà quê, gặp qua súng thật sao? Ta xem ngươi là lần đầu tiên thấy súng thật, sợ choáng váng đi. Dương Tiền Phong bạn gái Phỉ Na giống vậy khinh miệt nói. Thiết, liền bọn họ cái này hai người, làm sao có thể và chúng ta so. Anh Phong, theo ta xem, ở súng ống phương diện này, một mình ngươi là có thể ở phương diện tốc độ nghiền ép bọn họ. Nhưng mà, Lưu Kiệt đáp lại luôn là như vậy dứt khoát, lại có lực, hắn nhẹ bỗng nói, một đôi cầu nam nữ, hỗn hợp kêu. Thật hăng hái, Dương Tiền Phong và Phỉ Na ngay tức thì cũng nổi giận. Ngươi nói gì sao? Đặc biệt là Dương Tiền Phong. Hắn hận không phải nghĩ muốn trực tiếp động thủ đi Lưu Kiệt. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Một cái như vậy không bối cảnh không thực lực mặt hàng. Đến tột cùng là đâu dặm gửi tin tới lòng. Muốn cùng hắn đối nghịch. Hắn Dương Tiền Phong thân phận gì? Trong ngày thường, nào có người dám như vậy mắng hắn. Bắt đầu tranh tài, kèm theo một cái nhọn tiếng huýt gió. Bắt đầu tranh tài, Lưu Kiệt ánh mắt rơi ở trên bàn 5 cây súng phía trên. Bắt đầu quét nhìn 5 cây súng mã QA. Trong nháy mắt, 5 cây súng tin tức cặn kẽ và cấu tạo cũng xuất hiện ở hắn trước mắt. AK-47 thuộc về đột kích súng trường. Cùng thế chiến thứ hai thời kỳ súng trường so sánh, thân súng ngắn nhỏ, tầm bắn hơi ngắn, thích hợp so với khoảng cách gần chiến đấu, nhưng uy lực to lớn, vạn năng quét xem chức năng quả thật cường đại đến nghịch thiên. Năm đem súng ống cấu tạo đồ đều hiện lên ở Lưu Kiệt trước mắt. Hơn nữa là mỗi một linh liện cũng ngọn lên một cái tự số. Tháo ra dự trù. Đề nghị dựa theo tự số thứ tự bắt đầu tháo ra. Những thứ này tự số ngọn rõ ràng. Lưu Kiệt tháo đứng lên đặc biệt ung dung. Cứ việc hắn là lần đầu tiên sờ súng thật, nhưng là vào tay thật nhanh. Mà Lâm Nguyệt Anh vậy tương đối sở trường súng ống phương diện này. Lưu Kiệt đang tháo AK, nàng cầm lên súng tiểu liên MP5. Vậy bắt đầu trêu ghẹo mãi đứng lên. Mà bên kia Dương Tiền Phong trong mắt lộ ra lãnh mang, vậy bắt đầu thật nhanh tháo ra đứng lên. Hắn không hổ là 10 hạng toàn năng, đối với súng ống biết rõ, đặc biệt đi sâu vào, tháo ra đứng lên, vô cùng thuần thục, không tới 5 phút thời gian. Hắn và Phỉ Na hai người liền đem 5 cây súng toàn bộ tháo ra hoàn thành. Ngay sau đó, bọn họ lại dùng không tới 10 phút thời gian đem 5 cây súng toàn bộ tổ đựng vào, tổng cộng thời gian sử dụng cũng không vượt qua 14 phút. Mà đang ở Dương Tiền Phong trên mặt lộ ra đắc ý, nhìn về phía Lưu Kiệt bọn họ thời điểm, nhất thời trợn tròn mắt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-neu-de-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.